Thôn vệ tinh không, chương 303. Đây là góc truyện audio.com. Công sở đế quốc Bích Nham Tinh được xem như một phần lãnh thổ quốc gia của Hắc Long Sơn đế quốc khổng lồ. Mua tinh cầu, rất nhiều người trong số họ biết bao nhiêu năm qua cũng khó mà thấy được việc này. Ba vị, xin theo ta lên lầu. Một quan chức đế quốc cơ bắp nói ngay. Được, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đi theo hắn, chẳng mấy chốc đã tới lầu 34. La tiên sinh phải không? Quan chức đế quốc nhìn La Phong. Người xác nhận ngươi muốn mua tinh cầu mà theo tư liệu các ngươi có tên là địa cầu. Xác nhận, La Phong nhướng mày, hẳn là có thể mua chứ. La tiên sinh, ngươi là người đầu tiên phát hiện và cung cấp tin tức tinh cầu vô chủ, đương nhiên có quyền mua đầu tiên. Quan chức đế quốc trịnh trọng nói, nhưng ta phải nhắc La tiên sinh một câu, vừa rồi chúng ta truyền dữ liệu về tinh cầu này tới tổng bộ đế quốc, bên đó hồi đáp lại là đợi xác nhận tất cả không có vấn đề gì sẽ cho ngươi phần thưởng 1.000 ức đồng Hắc Long. Ngươi có biết ý nghĩa của khoản thưởng này không? Ý nghĩa khoản thưởng, La Phong giật mình, đột nhiên La Phong nhớ tới lúc trước ba ba tháp nói với mình một câu, phát hiện ra tinh cầu vô chủ, Hắc Long Sơn đế quốc sẽ căn cứ vào loại tinh cầu khác nhau mà thưởng. Thấp nhất là 100 ức đồng Hắc Long, cao nhất là 1.000 ức đồng Hắc Long. Đây là khoản thưởng cao nhất, La Phong hiểu ra, đúng rồi, quan chức đế quốc gật đầu. Mặc dù vô số dữ liệu do các ngươi cung cấp vẫn còn chờ để được xác nhận, nhưng chỉ cần tọa độ tinh cầu đó cũng đủ làm tổng bộ đế quốc nhận định tinh cầu đó thuộc loại tinh cầu có sinh mạng cao nhất rồi. Người phát hiện được thưởng khoản tiền cao nhất, các ngươi muốn mua tinh cầu cũng cần giá cao nhất. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần nhìn nhau, mua địa cầu phải mất bao nhiêu tiền? Lúc trước La Phong và hai vị huynh trưởng vẫn luôn thảo luận. Dựa theo pháp luật của đế quốc, muốn mua trực tiếp cần bỏ thấp nhất là 3.000 ức, cao nhất 3 vạn ức đồng Hắc Long. Đây là giá ưu đãi cho người phát hiện tinh cầu vô chủ. Nếu là tinh cầu bình thường đấu giá, khẳng định không có giá cao nhất. Ý của ngươi là địa cầu sẽ bán với giá của tinh cầu có sinh mạng cao nhất? La Phong không kìm được hỏi. Đúng rồi, tổng bộ đế quốc đã trả lời như vậy. Quan chức gật đầu, quả nhiên là như thế. Lôi Thần tặc lưỡi, La Phong, Hồng đều bất lực. Lúc trước ba ba tháp đã đoán được tinh cầu có sinh mạng từng được một vị cường giả bất hủ thống lĩnh, rất có thể được nhận định theo quy cách cao nhất. Cần 3 vạn ức đồng Hắc Long, đúng không? La Phong nhìn hắn, đúng rồi, quan chức gật đầu, ta mua, La Phong không có hề do dự. Địa cầu trong lòng La Phong là vô giá, bỏ ra bao nhiêu hắn cũng sẽ vui lòng. Xin lỗi, quan chức áy náy nói, nếu La tiên sinh ngươi cần mua địa cầu, đầu tiên phải xin đệ trình. Tiếp theo về vô số dữ liệu mà các ngươi cung cấp cần qua các ngành ở tổng bộ đế quốc xét duyệt, cuối cùng xác nhận là thật mới có thể chính thức giao dịch với ngươi. Mẹ nó y như trên địa cầu, làm việc đều theo đủ mọi loại các trình tự. Lôi Thần nói thầm bằng tiếng Hán, cần bao lâu? La Phong không kìm được hỏi, ta chỉ là một quan chức nho nhỏ ở một tinh cầu xa xôi, không dám khẳng định thời gian các ngành ở tổng bộ xét duyệt mất bao lâu. Chỉ có thể nói cho La tiên sinh, theo pháp luật của đế quốc hạn định chậm nhất 30 ngày. Nhanh, góc truyện audio.com, nhất không xác định, nếu ngươi là người của một đại gia tộc đế quốc có lẽ thời gian uống một chén trà là giải quyết cho ngươi rồi. Quan chức này khẽ mỉm cười, La Phong biến sắc, Hồng, Lôi Thần cũng có vẻ rất khó chịu. 30 ngày, La Phong nóng nảy, gia tộc Nặc Lam Sơn đã đến địa cầu, khẳng định cũng sẽ thu thập dữ liệu, thu thập mẫu trên địa cầu. Họ cũng có ghi chép về tọa độ không gian phi hành, có thể lập tức tiến hành xuyên toa vũ trụ đến Bích Nham Tinh. Nói về tốc độ, bối cảnh gia tộc Nặc Lam Sơn rất thâm hậu, phòng trừng các công sở đế quốc sẽ làm việc với hiệu suất hơn nhiều. Trình tự mua cũng sẽ rất nhanh, mình không thể an tâm, ai biết sẽ xảy ra việc gì chứ. Tuyệt đối không thể chờ 30 ngày, Lôi Thần cũng nói nhỏ, ta thấy rồi, nơi này làm việc y như trên địa cầu. Bị chúng làm từ từ, không biết chừng sẽ xảy ra sự cố. Phải tốc chiến tốc thắng, cho dù không xảy ra sự cố, 30 ngày. Địa cầu cũng không biết biến thành cái gì nữa. Hồng nhíu mày, La Phong khẽ gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quan chức trước mắt, đứng lên, đi thẳng về phía quan chức đó. La tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Quan chức cơ bắp hoảng hốt, bộp, bộp, hai tay La Phong để trên bàn trước mặt nghiêng mình về phía trước, mắt nhìn chằm chằm vào quan chức cơ bắp. Ta muốn giải quyết với tốc độ nhanh nhất, xin lỗi, quan chức này áy náy lắc đầu, ta chỉ là một quan chức bé tí ở một tinh cầu xa xôi. Giải quyết trong 7 ngày, ta cho ngươi 1.000 vạn đồng Hắc Long. La Phong nhìn chằm chằm vào quan chức này, trầm giọng giơ một ngón trỏ lên. Giải quyết trong vòng 3 ngày, ta cho ngươi 1 ức đồng Hắc Long. Mắt quan chức đó như lòi cả da, cả người run lên. Tiền lương quan chức đế quốc đích xác rất cao, nhưng làm cả đời cũng không thể có được 1 ức đồng Hắc Long. Đó là số tiền của người giàu nhất một tinh cầu bình thường. 1 ức đồng Hắc Long, đủ để làm hắn mua được bảo vệ cấp hàng tinh, mua một đoàn nô lệ xinh đẹp, mọi thân thích bằng hữu phải bu lấy hắn mà nịnh nọt. Sống một cuộc sống xa xỉ dễ chịu cả đời. Phù, phù, tên quan chức đó thở gấp. Giải quyết trong vòng một ngày, ta cho ngươi 5 ức đồng Hắc Long. Là Phong mắt sắc như dao, 5 ngón tay duỗi ra. Giải quyết trong 1 giờ, ta cho ngươi 10 ức đồng Hắc Long. Quan chức đó tròn mắt ít hầu nuốt có vẻ rất khó khăn. Trời, trời mưa bánh cũng không nhiều như vậy. La tiên sinh, quan chức thở ồ ồ, hai mắt ửng đỏ, thấp giọng. Lúc trước nói thời gian uống chén trà, đó tuyệt đối chỉ có những lão đại của các đại gia tộc đế quốc lên tiếng, rồi lãnh đạo cao nhất của đế quốc trực tiếp hạ lệnh mới nhanh như vậy. Vì liên quan quá nhiều ngành, ta không nắm chắc 1 giờ đâu. Nhưng giải quyết trong vòng 1 ngày thì ta nắm chắc 100%. Quan chức vồng cả cổ lên, La Phong nở nụ cười. Trong vòng 1 ngày nắm chắc 100%. Lúc trước còn nói phải mất 30 ngày, quả là khác một trời một vực. Hắn chỉ là một quan chức nho nhỏ, nhưng sức mạnh của tiền bạc quả là rất rõ ràng trong vũ trụ. Nhưng bây giờ ta cần tiền lót đường. Quan chức mắt lóe sáng, vội nói. Vì quá trình xét duyệt mua tinh cầu liên quan tới 12 ngành, ta phải đả thông từng ngành một. Nếu dựa theo trình tự bình thường, phải trên 15 ngày. Ta cũng biết những người ở trong ngành đó cả. Ngươi yên tâm, nếu ngươi nhờ những đại nhân vật ra tay. Góc chuyện audio.com, làm qua từ lãnh đạo, phòng trừng cũng không nhanh bằng ta, vì ta có đường dây. Xin La Tiên Sinh đưa trước cho ta 1 ức, ta sẽ làm luôn. Quan chức đó nói, La Tiên Sinh là đại nhân vật, muốn giết chết ta quả thực như bóp chết một con kiến, do đó ta tuyệt đối không dám nuốt tiền của La Tiên Sinh mà không làm được việc đâu. Tốt lắm, La Phong mỉm cười gật đầu, đưa trước cho ngươi 2 ức đồng Hắc Long, 3 ức ta đưa cho ngươi sau. Đã nguyện ý bỏ ra 30.000 ức đồng Hắc Long mua địa cầu, còn quan tâm gì tới 5 ức đồng Hắc Long? Chỉ là số lẻ mà thôi. La Phong hiểu rõ, chuột có đường của chuột. Cho loại quan viên này làm việc e rằng còn nhanh hơn việc mình nhờ Cao Thăng hỗ trợ. Hơn nữa Cao Thăng chỉ là một đệ tử đại gia tộc, nhân viên quan trọng ở vài ngành trong Hắc Long Sơn đế quốc sở cũng không biết hắn là ai. Cao Thăng cũng cần phải nhờ người khác, La Phong không muốn tùy tiện thiếu tình người ta. Nhân tình rất khó trả. Hệ ngân hà, địa cầu, hoa hạ quốc, căn cứ sinh tồn hy vọng hao. Muội muội, muội phu rốt cuộc khi nào mới có thể về? Còn nữa, hạm đội ngoài hành tinh đó khi nào thì đi? Từ Cương ngồi trên ghế, hút một điếu thuốc có vẻ hơi gấp gáp. Sao không gấp được, anh, ngươi sốt ruột nhưng ngươi phải biết mình ở đây tốt hơn người ngoài kia nhiều. Từ Hân bất mãn khiển trách, bây giờ không chỉ riêng là ngươi, tất cả lãnh đạo toàn thế giới đều đang đợi La Phong, đợi Hồng, Lôi Thần truyền tin tức về. Chúng ta không thể làm gì cả, chỉ có từ từ đợi. Từ Cương hít sâu một hơi, chỉ có thể đợi, không chỉ riêng là hắn, tất cả mọi người trên địa cầu đều chờ đợi. Đối mặt với hạm đội không gian vũ trụ, mọi người trên địa cầu đều như những đứa trẻ con, không có một chút sức mạnh nào để phản kháng. Vô số người nhân loại địa cầu đều lặng lẽ chờ đợi. Địa cầu tam đại cường giả đỉnh cao mà họ kiêu hãnh, đang ở trong vũ trụ xa xôi, đang phấn đấu cho sinh cơ của họ. Đúng rồi, 3 người La Phong đang ở Bích Nham Tinh xa xôi, cố gắng cho địa cầu. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, trên địa cầu Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ Châu, bầu trời các đại lục hoặc bầu trời hải dương. Thường xuyên thấy một vài bóng người phi hành lướt qua, ngắn ngủn thời gian một buổi, tin tức một hạm đội vũ trụ ngoài hành tinh đến địa cầu căn bản không giấu được nữa, đã làm kinh động rất nhiều dân chúng. Nhìn kìa, thứ sinh vật cao gần 3 thước, toàn thân da xanh lá, mắt to như cái chén, hiển nhiên không phải là người địa cầu. Vô số quái vật nhân loại chốc chốc bay qua bầu trời thành phố nhân loại. Dân chúng bình thường trên địa cầu hơi giật mình, hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn, bây giờ đang dựa theo kế hoạch xuống tay trên cả 4 phương diện. Phổ Lạp đại nhân, chúng ta nối với vài quái thú có gốc địa cầu, phát hiện ra một vùng biển kỳ dị. Hơn nữa khu vực đó chính là nơi mà rất nhiều bộ sách trên địa cầu đề cập hải vực Bermuda. 3 gã tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 8 cung kính dẫn đường phía trước. Phổ Lạp tướng Mạo Tuấn Mỹ cũng đi theo sau. Bermuda, danh khí quá lớn trên địa cầu. Trên địa cầu rất nhiều bộ sách đều giới thiệu về nó. Hạm đội gia tộc Nặc Lam Sơn cũng scan gần hết mọi bộ sách trên địa cầu rồi, nên cũng biết về Bermuda. Ầm ầm, 4 người cùng nhảy vào giữa nước biển. Nhanh chóng chìm xuống dưới. Phổ Lạp đại nhân, nhìn, bên, góc chuyện audio.com, kia, 3 tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 8 có vẻ kích động. Phổ Lạp nhìn lại, xa xa mơ mơ hồ hồ có một màn trắng khổng lồ. Càng đến gần, cái bóng màu trắng mơ hồ cũng càng thêm rõ ràng. Đây là một tòa kim tự tháp vô cùng cao lớn, cao hơn bất kỳ cao ốc chọc trời nào trên địa cầu. Bản thân kim tự tháp này không hề có một vết xước hoặc dấu vết mục nát nào. Đến cả bùn lầy rong tảo cũng không hề có, trơn bóng như mới. Phổ Lạp đại nhân, kim tự tháp màu trắng bạc cao 1.200 thước, tất cả lơ lửng trong nước biển. Một tinh thần niệm sư da đen hơi mập giải thích, kim tự tháp, đôi mắt Phổ Lạp lóe sáng, không khỏi bay đến gần, vươn tay run rẩy cẩn thận xoa lên bề ngoài kim tự tháp. Cái quỷ dị chính là cả kim tự tháp màu trắng, thậm chí không tìm thấy mối nối của kim loại nào cả, như kim tự tháp màu trắng bạc cao 1.200 thước do đúc mà thành. Cái này, mắt Phổ Lạp càng ngày càng sáng, thân thể run lên, đây là đại bảo tàng, đại bảo tàng. Đôi mắt Phổ Lạp như sung huyết, vô cùng kích động. O, cách chương.